tội cho cô gái đó. Chương 21, rắc rối. Góc truyện audio.com là chuyện về ba đại gia chết trong đêm qua và hai ông trùm nửa tháng trước phải không? Aiya, không ngờ lại xảy ra một chuyện liên tiếp như thế này. Bọn họ ra tay rất gọn gàng, không để lại bất cứ manh mối nào. Chỉ duy nhất một thông tin được tiết lộ từ miệng của vợ một trong ba đại gia bị giết đêm qua cho biết người giết chồng bà ta khi đi chỉ nói hai từ ác. Em ơi, trong thời gian vừa qua chưa ai dám ra tay độc ác như thế này. Bọn họ làm như vậy thứ nhất là màn xuất hiện của ác MA ở Việt Nam, thứ hai là để cho các tổ chức khác biết đến còn ba người lợi hại không kém bọn. Họ, thủ đoạn của ác MA rất tàn bạo. Những nguyên nhân dẫn đến tử vong có rất nhiều cách dẫn giống nhau, chắc hẳn là do một người làm. Những đòn chí mạng toàn là những chiêu thức mới lạ, hoàn toàn chưa được dùng đến trong các vụ giết người trước đây. Lột da người, họ muốn ám chỉ rằng, trong thế giới ngầm họ là những người tàn độc nhất, những cách giết người cũng là duy nhất, và những sát thủ mà họ đào tạo cũng là tài giỏi nhất. Tuấn nhìn Rơ rồi đột nhiên lên tiếng, hình như ba người là nữ. Vì hai người chết đầu tiên nếu là đàn ông thì rất khó tiếp cận. Vì xung quanh những người đó luôn có vệ sĩ theo sát bên mình. Một khi có một người đàn ông lạ mặt nào khả nghi tiếp xúc với bọn người đó thì vệ sĩ bên cạnh không bao giờ rời xa họ nữa bước, vì đảm bảo an toàn tính mạng cho ông chủ của mình. Còn đằng này bọn họ lại không có bên cạnh ông chủ mà lại ở bên ngoài phòng, điều này cho thấy người tiếp xúc các ông chủ lớn đó là một người con gái rất xinh đẹp. R cũng có một suy luận rất giống Tuấn. Còn ba người chết còn lại chắc chắn do một người làm. Vì cả ba người đêm qua đều bị lột xác ra người. Aiya trầm ngâm nói, đúng, hai người đầu là do hai nữ sát thủ ra tay. Còn ba người còn lại là do một nữ người ra tay. Thường thì khi giết một ai đó, các tổ chức chắc chắn không cho sát thủ của mình để lại danh tánh một cách dễ dàng như thế này. Nhưng ác ma thì lại không như thế, họ để lại mọi thông tin liên quan đến nhóm của mình hoàn toàn không hề giấu giếm. Xem ra thế giới ngầm bắt đầu trang nhau vị trí bang chủ. Aiya suy luận, cách giết người của họ rất tàn bạo, hoàn toàn là những chiêu thức gây chí mạng, các nguyên nhân dẫn đến tử vong đều rất mới lạ, loại thứ nhất là kịch độc, thứ hai là xuân dược, thứ ba là lột da xẻ thịt. Theo suy luận ban đầu, cái chết này là do một loại xuân dược gây ra. Cách giết người này đã rất lâu không có người sử dụng đến, vì nếu không cẩn thận xuân dược này có thể giết chết chính người đã tạo nên nó. Còn cách giết người cuối cùng là một dây roi nhiều chế độ giết người. Hế Nhô, tiếng Ngọc Anh vọng từ ngoài vào và tiếp đến là Đức. Mai, Iuna, sai, sai, 150, tối về chúng ta sẽ bàn tiếp với Đức, ở đây không tiện cho lắm. Aiya đứng lên bước ra khỏi phòng họ khi thấy cô, còn cô cũng không đoái hoài gì. Nhìn qua ánh mắt của Rơ, Tuấn có thể thấy được rằng những vụ mưu sát này nhất định đằng sau nó là một thảm họa tàn khốc sắp xảy ra, nhất là vào ngày VAMPER một năm sau, ngày mà cả thế giới ngầm tắm trong biển máu của sự xuất hiện của ác MA, người sẽ làm thay đổi xoay chuyển thế giới ngầm như trong truyền thuyết. Theo cô thì Rơ anh ta đã biết chuyện xảy ra đêm qua rồi thì mới vẻ mặt lạnh tanh đi ra ngoài như vậy. Cô khẽ cười một cách đầy nham hiểm. Rất lâu rồi cô không có cảm giác thỏa mãn như thế này ngày mà cô sắp đối đầu với hắn ta. Sáu quỷ vào ngày VAMPER đẫm máu đó. Ranarunaruna, Mai thấy có gì đó khác lạ ở cô liền gọi. Không, tớ không sao, ọc thôi. Cứ như vậy cho tới hết giờ tan học, Rơ không vào lớp học. Cũng khiến cô thích thú hơn về sự tò mò của anh sao? Bước chân cô khẽ khựng lại, dòng suy nghĩ trong đầu cũng lập tức không cách mà bay. Nụ cười nham hiểm trên mặt cũng không còn, thay vào đó là ánh mắt ngạc nhiên. Ê, cái con nhỏ đeo kính kia, một nữ sinh mặt trên người bộ đồ học sinh trang nghiêm. Mái tóc dày bồng bềnh xõa dài sau lưng. Gương mặt vô cùng xinh đẹp được chát đẫy phấn son, so với gương mặt đen sạm của cô thì thật sự nổi bật hơn rất nhiều. Chị gọi em à? Cô làm mặt thơ ngây ngước mắt nhìn nữ sinh đó hỏi. Nữ sinh đó không khách khí xông đến đứng trước mặt cô. Ánh mắt à ta nhìn cô có vẻ đầy chán ghét chen chút khinh bỉ. Hôm qua khi nghe một đứa trong nhóm lớp R, là nhóm được hội sinh viên lập ra để được làm bạn gái R, nói anh R bế một con nhỏ mới chuyển trường về lớp học. À ta lập tức nổi cơn điên lên thề nhất định cho con nhỏ đó biết thế nào là lễ độ. Lan Anh quan sát cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Cách chương.